Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Thiên Chi Lệ, Lục Khỉ thanh âm vang lên theo, nói, Đông Dương, ngươi lần này đối mặt thế nhưng là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo hai cái tuyệt thế yêu. Nghiệt, cần phải vạn phần cẩn thận. Đông Dương vẫn không nói gì. Ám Linh Kiếp Y thanh âm cũng đột nhiên truyền ra. Nói, sợ cái gì? Thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo ti mạnh, cũng bất quá là hai cái nhị phẩm đại đạo. Đông Dương một mình ngươi coi như có được ba cái nhị phẩm đại đạo đâu. Tại sao phải sợ bọn hắn? Đúng, lần này hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút. Để bọn hắn biết Đông Dương mới là đồng cấp bên trong chân chính vô địch. Là ai cũng không thể dung chuyển tồn tại. Tiểu Dực cũng ra thêm mắm thêm muối. Nghe được các nàng, Lục Khỉ không khỏi cười nói. Hai người các ngươi thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đông Dương cũng không chỉ là có Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai cái này địch nhân. Nếu là bọn họ giao thủ, thừa cơ đối Đông Dương hạ độc thủ người tuyệt không tại số ít. Thì tính sao? Đông Dương, Thiếu Bệnh Kinh Phong, Vô Vân Sinh ở giữa chiến đấu, chính là nhị phẩm đại đạo giao phong. Những người khác cũng phải đứng dịch sang bên. Lại nói cô nãi nãi ta cũng không phải ăn chay. Tiểu Dực Lý trực khí trắng phản bác. Nghe ba người đối thoại, Đông Dương là cười khổ không thôi. Lục Khỉ vẫn luôn rất tỉnh táo cơ trí. Mà lại chuyện lần này, đích thật là không phải bình thường. Cho nên nàng mới có thể cố ý nhắc nhở mình. Về phần Ám Linh Kiếp Y cùng Tiểu Dực, đây chính là hai cái ước gì mình đại chiến quần hùng chủ. Các nàng mới mặc kệ hậu quả gì. Thực lực liền có thể quyết định hết thảy. Tốt, các ngươi nói đều không sai. Chuyện lần này, ta đích xác muốn vạn phần cẩn thận. Nhưng này thần bí giấy trắng với ta mà nói cũng là nhất định phải được chi vật. Lần trước Thiếu Bệnh Kinh Phong đánh ta một trở tay không kịp. Đồng dạng sai lầm tuyệt sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Dù sao là muốn cùng bọn hắn một hồi. Vậy liền để ta đến cùng ai càng hơn một bậc. Về phần những cái kia âm thầm muốn xuống tay với ta người, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Ta để ý là ta bị Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cuốn lấy thời điểm, có người sẽ đối với điện hạ bọn hắn ra tay. Sợ cái gì? Có ta đây. Chỉ cần không phải nhị phẩm đại đạo người sở hữu, ở chỗ này bản tiểu thư ai cũng không sợ. Tại cái này táng thần cảnh, mạnh nhất cũng chính là Thất Tinh Huyền Tôn. Mà Tiểu Dực cũng đã là Thất Tinh Huyền Tôn, lại có vẫn là Thiểm Điện chi đạo. Chỉ cần không gặp được cùng cấp bậc nhị phẩm đại đạo, muốn tìm được một cái có thể chiến thắng nàng người thật đúng là không dễ dàng. Đến lúc đó liền dựa vào ngươi. Khách khí, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, vẫn là trước cùng điện hạ bọn hắn tụ hợp mới được. Đông Dương cũng không còn lưu lại, lựa chọn cùng Vô Vân Sinh cùng một cái phương hướng. Một tòa chừng cao vạn trượng nguy nga sơn phong thẳng vào vân tiêu. Bất kỳ người nào đứng tại chân núi ngưỡng vọng ngọn núi này, nhìn thấy không chỉ là hùng tráng nguy nga, còn có mình nhỏ bé. Đây là Thiên Lăng Phong. Thiên Lăng Phong bên trên có một đầu thang đá, từ đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi, giống như thang lên trời, chỉ dẫn phàm nhân đăng lâm cửu thiên chi thượng. Thiên Lăng Phong đỉnh, tại vân tiêu phía trên, chân núi người căn bản là không có cách nhìn thấy. Giờ khắc này ở Thiên Lăng Phong bên trên thang đá bên trên, đang có mấy thân ảnh tại từng bước lên cao. Đi ở trước nhất chính là một cái thanh niên áo trắng. Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, chính là thời gian chi đạo người sở hữu Thiếu Bệnh Kinh Phong. Tại hậu phương ngoài trăm trượng, là một cái khí khái anh hùng hừng hực ngân sắc tóc ngắn nữ tử. Khuôn mặt lãnh như băng xương, như là hàn băng điêu khắc thành, không cảm giác được chút nào cảm xúc bộc lộ. Nàng mặc dù cũng tại từng bước lên cao, nhưng hơi có vẻ phí sức, hiển nhiên không bằng trước Phương Thiếu Bệnh Kinh Phong như thế mây trôi nước chảy. Mà tại cái này ngân sắc cô gái tóc ngắn hậu phương mấy trăm trượng chỗ, còn có mấy thân ảnh, thuần một sắc Thất Tinh Huyền Tôn, trong đó có Tuyệt Mệnh Giả, Đoạt Mệnh Người cùng Chết Người ba người, mà mỗi người bọn họ đều càng lộ vẻ chật vật, lại trên mặt của mỗi người đều có mồ hôi hiển hiện. Phảng phất mỗi người trên thân đều bao phủ một loại áp lực vô hình. Mà tại Thiên Lăng Phong chân núi, càng là tụ tập đại lượng người tu hành. Có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều không tại thang đá bên trên những người kia trên thân. Mà là vây quanh ở ba tòa bệ đá chung quanh. Cái này ba tòa bệ đá, mỗi một cái đều chỉ có to khoảng 10 trượng, cao càng chỉ có một trượng mà thôi. Giờ phút này, tại cái này ba tòa trên bệ đá, cũng có một người, nhắm mắt không nói, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tại mọi người nhìn chăm chú, ở giữa tòa kia trên bệ đá nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó, trước mặt của nàng bỗng xuất hiện một giọt nước, thanh tịnh vô hà, lại tản ra nhàn nhạt thất thải quang choáng. Bội hiển thần thánh, giọt này giọt nước xuất hiện về sau, ngay lập tức ngưng kết, hóa thành một cái giọt nước hình tinh châu. Nữ tử thần sắc vui mừng, đưa tay đón lấy, sau đó nhảy xuống bệ đá. Thành công, chấm ngoặc kép, có người tán thưởng, có người hâm mộ, nhưng nữ tử này vừa mới nhảy xuống bệ đá. Một âm thanh lạnh lùng lại đột nhiên truyền ra, đem thiên chi lệ giao ra. Nghe vậy, thần sắc cô gái kia lạnh lẽo, quay người nhìn lại, liền thấy một cái ngũ tuần tả hữu nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Thần sắc bất thiện, thất tinh huyền tôn, chấm ngoặc kép, nữ tử thầm hừ một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là có ý tứ gì? Nam tử này tại ngoài mấy trượng dừng lại, nói, rất đơn giản, người thiên chi lệ, ta muốn, buồn cười, có bản lĩnh mình đi lấy. Nói như vậy ngươi là muốn cự tuyệt, ngươi cho rằng đâu, nữ tử khí thế mặc dù không bằng đối phương, nhưng cũng là không sợ hãi chút nào. Thiên chi lệ thế nhưng là có thể để cho hai loại đại đạo dung hợp thiên địa linh vật. Kia là một cái huyền tôn trở thành chí tôn mấu chốt. Há có thể chắp tay nhường cho người. Muốn chết, chấm ngoặc kép, nam tử hừ lạnh một tiếng. Trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo kiếm mang. Trực tiếp chém về phía nữ tử. Lại còn coi ta là dễ khi dễ. Nữ tử trong tay cũng lập tức nhiều hơn một thanh toàn thân màu đỏ. Phượng hoàng chuôi kiếm trường kiếm. Đồng thời lập tức ngưng ra một đạo kiếm mang màu xanh. Mang theo gào thét phong thanh nghênh tiếp, hai đạo kiếm mang ầm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, song song tiêu tán, nhưng nam tử một bước đã lui, mà nữ tử lại không tự chủ được lui lại một bước. Rõ ràng là kém hơn một chút, hừ, ngươi còn có mấy phần năng lực. Nam tử trường kiếm giơ lên, lại là một đạo 10 trượng kiếm mang ngưng ra, khí thế mạnh hơn, mà theo lấy kiếm mang xuất hiện. Chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm mang màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện, mang theo cường đại thi khí ầm vang chém về phía nam tử kia. Nam tử này hai mắt co rụt lại, kiếm trong tay mang cũng chỉ có thể chuyển hướng, nghênh tiếp bất thình lình một kích. Hai kiếm chạm vào nhau, cũng tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong song song tiêu tán. Nhưng lần này, nam tử kia rốt cục nhịn không được liền lùi mấy bước. Ngay sau đó, hai thân ảnh đồng thời từ trong đám người xông ra. Trong nháy mắt tại nữ tử kia bên người dừng lại. Người tới là một nam một nữ. Không có sao chứ, chấm ngoặc kép, cơ vô hà lắc đầu cười một tiếng. Nói, không có việc gì, chấm ngoặc kép, cái này xuất hiện một nam một nữ. Chính là Tiểu Kim cùng Vân Ngạc. Trước đó bởi vì bọn hắn đều riêng phần mình cải biến hình dạng, cho nên cũng liền một mực không có tụ hợp. Hiện tại cơ vô hà xuất thủ, nàng hồng trang kiếm bại lộ thân phận của nàng. Thi khí, các ngươi là Đông Dương người. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong đám người liền đi ra một cái thanh niên mặc áo đen. Lời vừa nói ra, vốn là yên tĩnh xem trò vui đám người, lập tức có một chút rối loạn. Đầu năm nay ai còn có thể không biết Đông Dương, mà lại tới đây người tu hành bên trong, có hơn phân nửa đều là tòng thần vực mà đến người. Trong đó Đông Dương địch nhân cũng là không ít, cơ vô hà lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh niên mặc áo đen này. Nói, ngươi là ai, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là Đông Dương không tại, Nếu như các ngươi chết rồi, nhất là ngươi Cơ Vô Hà chết rồi, chắc hẳn đối Đông Dương tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có đả kích đi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà ung dung cười một tiếng, nói, Trần Văn, ngươi vẫn là như vậy âm hiểm. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhất động, nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là Trần Văn? Ngươi không có phủ nhận, chẳng phải chứng minh ta là đúng sao? Trần Văn cười gằn, nói, không hổ là ta Vân Hoang Thiên Chi kiều nữ. Nhiều năm không thấy, ngươi quả nhiên vẫn là cơ trí hơn người. Chỉ tiếc ngươi tuyển một sai lầm nam nhân. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà ngừng nói. Liếc nhìn một chút mọi người chung quanh. Lập tức lại nói, nếu không phải là Đông Dương, ta làm sao lại trở nên nổi danh như vậy đâu? Nếu không phải Đông Dương, ai nào biết ngươi Trần Văn đâu? Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ Đông Dương. Không cần, ta thay hắn cự tuyệt. Hừ, không nghĩ tới năm đó Vô Hà Thiên Tử, hiện tại cũng học được múa mép khua môi. Tiểu nữ tử khẩu tài vốn là rất tốt, chỉ là tại Vân Hoang bị Đông Dương che giấu mà thôi. Đông Dương chẳng những che giấu vốn thuộc về phong mang của ngươi, cũng tương tự tống táng ngươi hết thảy. Ta cũng không cho rằng như vậy, là hắn cho ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đồng dạng tại hào quang của hắn phía dưới, ta sẽ chỉ trở nên càng thêm lóa mắt. Rõng rạc, chấm ngoặc kép, ngươi có thể thử một chút. Chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà thân là đã từng Vân Hoang thất tử, là Vân Hoang trẻ tuổi một đời người nổi bật, há lại sẽ e ngại Trần Văn. Cơ Vô Hà, ta đã từng nói, Đông Dương người bên cạnh đều phải chết. Hôm nay liền để ta xem một chút không có Đông Dương, các ngươi còn như thế nào bảo mệnh. Trần Văn hừ lạnh một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen. Ma khí phun ra nuốt vào, trong nháy mắt vạch ra một đạo màu đen lưu quang, thẳng đến Cơ Vô Hà. Vân Ngạc thần sắc lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ, nhưng tại lúc này, Cơ Vô Hà lại đi đầu xuất thủ, cũng nói ra, ta tới đối phó hắn. Hai đạo kiếm mang chạm vào nhau, cũng trong tiếng nổ vang song song tiêu tán. Cùng lúc đó, Trần Văn cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại là không gian truyền tống pháp khí. Trần Văn, nhiều năm không thấy, người vẫn không đổi được kia âm hiểm bản tính. Cơ Vô Hà cười lạnh một tiếng, đột nhiên đằng không mà lên. Chỉ có thân ở giữa không trung, chung quanh không người thời điểm, nàng mới có thể tốt hơn phòng bị Trần Văn đánh lén. Đồng dạng, nàng đã sớm muốn cùng Trần Văn đánh một trận. Năm đó ở Vân Hoang, Trần Văn là dựa vào ma thần thi thể mới khiến cho Vân Hoang tất cả trẻ tuổi nhất đại thúc thủ vô sách, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Đông Dương một người. Bây giờ không phải năm đó, Cơ Vô Hà cùng Trần Văn cảnh giới tương đương, song phương giao chiến, ai thắng ai thua còn muốn khác nói. Đồng thời, Cơ Vô Hà cũng muốn chứng minh mình coi như rời đi Đông Dương cánh chim, đồng dạng có thể một mình đảm đương một phía. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa mà đến, trong nháy mắt liền đến đám người trên không. Chính là Vô Vân Sinh. Vô Vân Sinh liếc nhìn một chút chung quanh, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Thiên Lăng Phong bên trên thang đá bên trên. Cũng lập tức liền phát hiện đi ở trước nhất Thiếu Bệnh Kinh Phong. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Vô Vân Sinh lập tức mà động, trực tiếp rơi vào thang đá trước, cũng không chút do dự đạp vào thang đá. Ngay sau đó một cỗ vô hình áp lực tập thân, để thân thể của hắn có chút dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.